Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2215, rất lợi hại phải không? Bốn tàng, có điều, tiếng gào thét của hắn, có chút đặc thù, không hề giống là nhân loại thanh âm. Giờ phút này, đế ngạc hư ảnh dập dờn sau lưng hắn, tựa như là cùng hắn dung hợp đồng dạng. Trong giọng nói của hắn, ẩn chứa tiền sử đế ngạc khí âm, âm thanh ba động, liền giống như thần kiếm vung vẩy đồng dạng, không kiêng nể gì cả không vào mắt trước hư vô hỗn độn ở giữa. Bổ ra từng đạo hư vô hỗn độn khe hở, càng kinh khủng chính là, hắn mở miệng thời điểm, tự nhiên có cảm xúc ba động, mà sau lưng đế ngạc hư ảnh, cũng có tâm tình chập chờn. Hô hấp tiết tấu trở nên nặng, thế là hồng hộc, chung quanh hư vô hỗn độn đều bị trực tiếp thôn phệ, lôi kéo, xé rách trở thành mảnh vỡ. Từ xa nhìn lại, thật sự là kinh sợ tới cực điểm. Đài trọn rể tầng thứ ba, thẩm mật đã sớm chặt chẽ cắn răng, hoảng sợ nhìn chằm chằm phía dưới. Tô Trần cùng Tiết Xí đối chiến, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng, hoàn toàn đổi mới nàng đối với thế hệ tuổi trẻ người tu võ sức chiến đấu nhận biết. Nàng hiện tại chính là tỉnh tỉnh, thậm chí đều quên đi chính mình chọn rể. Trong đôi mắt đẹp chỉ còn lại hai người chiến đấu. Đế ngạc ấn, sau một khắc, Tiết Xí kia quái dị, lộng hành quấy rối, tang thương âm thanh đột nhiên dập dờn mà lên. Sau đó, đã nhìn thấy, Tiết Xí tựa hồ không hề động, nhưng hắn sau lưng kia tiền sử đế ngạc hư ảnh, lại động, kia đế ngạc hư ảnh trực tiếp giơ cánh tay lên, đối với Tô Trần chính là vỗ. Đế ngạc hư ảnh quá to lớn, trọn vẹn hơn ngàn mét độ cao, cánh tay tự nhiên cũng là khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Cánh tay đập ở giữa, che khuất bầu trời. Từ trên xuống dưới, bóng ma điên cuồng phóng đại, vô biên vô tận bá đạo chi khí, tùy ý như mưa, bành trướng tự nhiên. Tô Trần chỗ ở một mảnh kia hư vô hỗn độn đều bị phảng phất bị trấn áp vào thứ ba không gian. Thứ ba thời gian bên trong, mơ hồ sáng rực, không phân rõ hư thực thật giả. Chung quanh, kia ức vạn chúng người vây xem, giờ phút này chỉ còn lại một động tác, chính là lui ra phía sau, như bị điên sử dụng thân pháp của mình, vận dụng đến cực hạn, hướng phía đằng sau lui bước. Từ xa nhìn lại, chính là một bức từ trên 9 tầng trời hạ xuống tầng tầng lớp lớp màu vàng đen thần sơn. Chấn áp mà xuống, vô cùng chấn động. Giờ khắc này, Tô Trần nhìn lên tới, là cái kia dạng nhỏ bé, phảng phất kia đế ngạc thủ ấn còn chưa rơi xuống, Tô Trần liền đã hóa thành bột phấn rồi. Không muốn, Tiết Hàn Nguyệt hỏng mất, gào thét, nàng nghĩ muốn hướng trước. Đáng tiếc, làm không được, đế ngạc hư ảnh xuất thủ, không người có thể đến gần, đúng là có thể tiếc rồi. Nam Vân Y đôi mắt đẹp có chút phức tạp, Tô Trần vẫn là cực kỳ ưu tú, nhất là vừa rồi. Tô Trần một quyền nghiền ép Tiết Xí đế hoàng phong thiên ấn. Quá kinh diễm, tăng thêm Tô Trần cảnh giới cùng tuổi tác. Tô Trần tu võ thiên phú, thật là khó mà hình dung. Tương lai, vô khả hạn lượng, nếu như Tô Trần sống sót. Tương lai, Nam Vân Y cảm thấy, ngay cả mình cũng không bằng hắn a. Đáng tiếc, Tô Trần gặp càng thêm biến thái, càng thêm yêu nghiệt Tiết Xí, loại này xác suất thật quá thấp, thật quá thấp. Có thể Tô Trần hết lần này tới lần khác gặp, chỉ có thể nói là trời xanh chú định, chỉ có thể nói là vận khí quá kém, đồng dạng cảm thấy đáng tiếc. Còn có Diệp Chỉ, nàng thật là thưởng thức Tô Trần rồi, loại này cực hạn, vạn cổ khó gặp yêu nghiệt, nếu như có thể một mực sống sót, có thể trưởng thành, nhất định có thể trấn áp toàn bộ thời đại a. Đáng tiếc, Tô Trần cuối cùng muốn nghênh đón Mạt Lộ, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Tô Trần mỗi lần đều muốn khiêu chiến cực hạn, luôn có một lần thất thủ a. Giống như lần này, Tô Trần có lẽ kế hoạch rất tốt, có thể kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ai có thể nghĩ tới Tiết Xí không chỉ hấp thu đế ngạc tinh huyết, còn có thể triệu hoán đế ngạc hư ảnh đâu. Nếu như không có loại này siêu cấp nhỏ xác suất sự tình phát sinh, Tô Trần vẫn như cũ có thể sáng tạo thần tích a. Từ phía trước chiêu thứ nhất trong đụng chạm, Tô Trần nghiền ép Tiết Xí liền có thể nhìn ra. Đáng tiếc, thật sự thật là đáng tiếc. Sau một lát, tới, kia trời xanh chi thủ đồng dạng đế ngạc tay. Tới, chút xuống, vô biên vô tận hạ xuống. Tiết Xí trên mặt, một mảnh tàn nhẫn sảng khoái cười. Hắn nhe răng trợn mắt, hài lòng cực kỳ. Nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, còn không có đợi Tiết Xí trên mặt tàn nhẫn sảng khoái cười phóng đại đến cực hạn. Đột nhiên, móng vuốt, vẫn là không muốn loạn duỗi ra tốt. Tô Trần kia nhẹ bỗng, thanh âm nhàn nhạt, lại, vậy mà lại một lần truyền khắp toàn bộ võ đạo trường. Âm thanh, vẫn là như vậy yên tĩnh, tự tin, không có tâm tình chập chờn. Sau đó, ức chung ánh mắt phía dưới, đã nhìn thấy, Tô Trần trong tay, nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm, tự nhiên là cổ Trần kiếm. Theo Tô Trần, đế ngạc hư ảnh một chảo này, chính là một cái lung tung duỗi ra móng vuốt. Rất lợi hại phải không? Có lẽ vậy, từ thể tích, khí tức, uy thế nhìn lên đến, là rất không tệ. Có điều, nói thật, Tô Trần xác định, một chảo này uy lực, đỉnh chết, cũng liền là bình thường giới chủ cảnh 4 tầng tiền kỳ người tu võ một kích toàn lực mà thôi. Đối với Tiết Xí tôi nói, hoàn toàn chính xác từ giới chủ cảnh 1 tầng cảnh giới phía trên. Đánh ra một chiêu như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghịch thiên lúc, đáng tiếc, đối với Tô Trần mà nói, rác rưởi, thật là rác rưởi. Đã đế ngạc hư ảnh lung tung duỗi ra móng vuốt, như vậy, sẽ đem cái móng vuốt chặt đứt tốt. Chỉ đơn giản như vậy. Tô Trần trực tiếp xuất kiếm. Đương nhiên, một kiếm này, không đơn giản, 5.000 lực lượng hỗn độn không chút do dự nương theo. Ngoài ra, còn có 7 đoạn kiếm vận nương theo. 9 đạo đại đạo quy tắc, cũng nương theo. Trên thực tế, đến rồi Tô Trần hiện tại loại này cảnh giới dưới, đại đạo quy tắc đã không có tác dụng quá lớn rồi. Gần nhất, Tô Trần cũng thử qua tiếp tục tu luyện đại đạo quy tắc. Nghĩ muốn đem đại đạo quy tắc tu luyện tới viên mãn thậm chí thần diễn tình trạng. Đáng tiếc, rất khó khăn, không có thời gian dài lĩnh ngộ, vô cùng khó khăn làm đến. Đương nhiên, Tô Trần nghĩ muốn làm đến, cũng là có thể, chỉ bất quá, có chút tính so sánh giá cả không cao. Hao phí những thời giờ kia tại cái khác võ kỹ công pháp phía trên. Thu hoạch lớn hơn, nói cho cùng, cũng không phải là đại đạo quy tắc không được, mà là đến rồi đại thiên thế giới về sau. Có cái khác tốt hơn, càng có tính so sánh giá cả lựa chọn. Trên thực tế, tiến vào đại thiên thế giới, đại thiên thế giới người tu võ thời điểm chiến đấu, dùng đại đạo quy tắc, cũng là cực ít. Đại đạo quy tắc, càng nhiều hơn chính là tiểu thiên thế giới vương bài, át chủ bài, tại đại thiên thế giới, có chút rơi ở phía sau. Tô Trần cũng đang kế hoạch, về sau, cũng không cần đại đạo quy tắc, dùng đến phiền phức, tác dụng không lớn, tiếp xuống thực lực trưởng thành, vẫn là muốn nghĩ biện pháp khai phát cổ hồn tổ mạch. Còn có tứ đại trụ diện chí bảo vận dụng, những cái này mới là mấu chốt nhất. Đương nhiên, 7 đoạn kiếm vận như quả lại có thể trưởng thành một bước, cũng là cực kỳ nghịch thiên. Nếu có thể đạt đến 8 đoạn kiếm vận, vẻn vẹn kiếm vận, liền có thể miểu sát hết thảy giới chủ cảnh, bao quát giới chủ cảnh 9 tầng. Đáng tiếc, 8 đoạn kiếm vận quá khó khăn, khó như lên trời, từng bước một tới đi. Theo Tô Trần một kiếm đánh ra, quá nhanh, cơ hồ không cho người ta phản ứng tốc độ. Sau đó, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.